Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, không tầm thường. Vương Bẩm rất là giật mình. Chỉ có thật chấp trưởng Lương Sơn Đại Quân về sau, mới hiểu đội quân, này cường đại, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. 2 vạn trải qua huấn luyện, trải qua chiến hỏa tướng sĩ, đơn cái này liền, đã coi như không tệ. Khiến cho hắn giật mình là, Lương Sơn Đại Quân một đám tướng lĩnh, từng, cái võ nghệ tinh xảo không nói, đều là chính thống quan quân tướng lĩnh, xuất thân, đại đao quan thắng, phích lịch hỏa tần minh, song tiên hô diên, trước, thanh diện thú dương trí, từng cái, đều là trên giang hồ nghe tiếng cao thủ, ở cấm quân hệ thống, cũng là tên tuổi không nhỏ, chỉ cần nhìn lên một cái liền biết đều là khó. Được trong quân đại tướng, bên cạnh không nói, đơn thuần khí thế Vương Bẩm tự biết không địch lại. Chớ nói chi là, ở hắn thượng nhiệm trước đó, liền biết được trong quân, mấy vị kia không phải người tồn tại, cũng đã chủ động rời đi. Gọi hắn lại là, an tâm lại là đáng tiếc. 2 vạn tướng sĩ trên thân y giáp sáng rõ, binh khí trong tay sắc bén hàn, quang lấp lóe. Từng cái tinh thần phấn chấn cũng không nhận được quan. Quân đại bại ảnh hưởng. Có thể chấp trưởng hùng tráng như vậy đại quân. Gọi hắn lại là phấn. Chấn lại là khẩn trương. Trong lòng Vương Bẩm biết. Nếu không phải đồng đại soái hết sức ủng. Hộ. Hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận Lương Sơn đại quân thống. Soái chi quyền. Vô luận là tư lịch hay là năng lực. Tây quân mạnh hơn hắn tướng lĩnh đều. Không phải số ít. Nếu không phải hắn chính là đồng đại soái thân vệ đại tướng. Chuyện tốt, như vậy cũng không tới phiên trên người hắn. Tối thiểu cũng không thể gọi. Hắn độc chiếm tiện nghi. Đương nhiên, đồng đại soái đã cho hắn lớn như thế chỗ tốt. Hắn tự nhiên, sẽ căn cứ đồng đại soái yêu cầu hảo hảo phối hợp. Tối thiểu ở về sau, từ đồng đại soái tự mình thống lĩnh lần thứ 2 chinh. Liêu chi chiến bên trong. Biểu hiện tốt một chút gọi đồng đại soái giật này. Cả mình, lúc này Vương Bẩm hăng hái. Tự tin có thể ở Trinh Liêu trên chiến trường. Có ưu tú biểu hiện. Thực tế là Lương Sơn đại quân chiến lực không tầm. Thường, tối thiểu, có thể so với tinh nhuệ Tây quân. Chỉ là đáng tiếc, còn không đợi hắn cái này quan mới đến đốt 3 đống lửa. Lương Sơn đại quân chỗ khác biệt, liền hung hăng cho Vương Bẩm một. Hạ Mã Uy, ngày hôm đó, đang cùng mấy vị Lương Sơn đại quân tướng lĩnh thương, thảo sự vụ Vương Bẩm, đột nhiên được đến một cái tin tức vô cùng kinh. Người, hắn thủ hạ chuẩn bị thu nạp hậu cần đồ quân nhu quyền hành tiểu. Đệ, bị Lương Sơn đại quân phụ trách hậu cần tướng lĩnh hung hăng đánh. Cho một trận, cái này còn cao đến đâu? Vương Bẩm tức giận đến giận sôi lên, càng có người hơn bên cạnh tâm. Phúc tiểu đệ mở miệng đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng hắn hỏa khí thế. Nhưng là không nhỏ. Mọi người đều biết. Quân đội trọng yếu nhất chính là quyền nhân sự cùng. Quyền kinh tế. Quyền nhân sự liền không cần nói nhiều. Quyền kinh tế chính là hậu cần. Đồ quân nhu. Làm Lương Sơn đại quân thống soái. Vương Bẩm đương. Nhiên phải đem hậu cần đồ quân nhu một mực khống chế trong tay. Đương nhiên. Dựa theo trong quân tập tục xấu, hắn cùng thủ hạ tâm phúc, cũng có thể từ đó hảo hảo vớt lên một bút. Cái này đều xem như công khai, bí mật, làm sao cũng không nghĩ tới. Lương Sơn đại quân quản lý hậu cần đồ, quân nhu tướng lĩnh, vậy mà dám can đảm không nể mặt mũi. Vậy mà, đem hắn phái đi tiếp trưởng hậu cần bộ đội tâm phúc đuổi ra không nói. Còn hung hăng đánh cho một trận. Cái này. Không phải đang đánh mặt của hắn a? Chư vị muốn cho Vương Mỗ một lời giải thích. Không phải đừng trách. Vương Mỗ không khách khí. Vương Bẩm cũng không khách khí. Mượn cơ hội đem Lương Sơn đại quân. Mấy vị chủ yếu tướng lĩnh mời đến. Đem tình huống vừa nói mặt mũi tràn. Đầy khó chịu cả giận nói. Hành vi như thế quá mức ác liệt. Chẳng lẽ Vương Mỗ thống nhất quản lý chức vị hay là giả không thành? Lúc đầu coi là, hắn đều tỏ thái độ như thế. Lương Sơn đại quân mấy vị, tướng lĩnh, coi như trong lòng khó chịu cũng sẽ chủ động nhượng bộ. Đã mấy vị này ở Vương Bẩm thượng nhiệm trước, cũng không có cùng kia. Rất nhiều lùm cỏ thói xấu đầu lĩnh tự tiện rời đi quân doanh. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng cùng đại biểu triều đình chủ tướng trở mặt. Thân phận của Vương Bẩm càng Canadian thù. Sau lưng của hắn thế, nhưng là đồng quán dạng này triều đình đại lão. Nếu là đắc tội hắn, về, sau còn muốn ở trong quan trường hỗn. Nào có thể đoán được, vốn cho là 10 phần chắc 9 sự tình. Vậy mà, xảy ra ngoài ý muốn. Không phải nào đó chờ không cho thống nhất quản lý mặt mũi. Mà là hậu, danh cái kia vốn là không phải nào đó chờ có thể quản được địa. Phương, đúng là như thế. Hậu danh trực thuộc ở Lương Sơn bản trại quản lý. Nơi, đó hậu cần vật tư đều là Lương Sơn bản trại cung ứng. Cũng không phải là, triều đình trích cấp, Lương Sơn đại quân hậu cần doanh địa có khác thiết chí. Cũng không phải, là cùng hậu danh xen lẫn trong một nơi. Còn xin thống nhất quản lý minh. Xét, từ đại đao quan thắng mở đầu. Còn lại Lương Sơn đại quân hạch tâm, tướng lĩnh nhao nhao mở miệng. Hướng mặt mũi tràn đầy tức giận Vương Bẩm giải thích nguyên do trong đó. Vương Bẩm lập tức mộng, nhất thời chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Chư vị, coi Vương Mỗ là đồ đần không thành. Nơi nào quân đội sẽ đem hậu cần doanh địa khác phân hắn quản. Lại nói, đã lệ thuộc vào Lương Sơn đại quân, vậy thì phải trung thực tiếp nhận quản lý. Vương Bẩm vô cùng tức giận, đem trước người bàn đập đến phanh phanh rung động, sắc mặt khó coi nghiêm nghị gầm thét, thậm chí cảm thấy đến một đám Lương Sơn đại quân hạch tâm tướng lĩnh liên thủ cho hắn không mặt mũi. Thống nhất quản lý nếu không tin, có thể tự mình đi hậu doanh nhìn một chút, nơi đó cung ứng vật tư tương đối đặc biệt. Quan thắng đám người cũng không sợ, chờ Vương Bẩm phát xong tình về sau, lúc này mới chậm âm thanh mở miệng. Vương Bẩm nghe xong, trong lòng càng thêm nổi nóng. Bất quá cũng không tốt thật không cho quan thắng các tướng lãnh mặt mũi. Đành phải, tức giận biểu thị lập tức liền đi hậu doanh tuần sát. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hậu doanh nơi đó, đến tột cùng là cái như thế nào, đặc biệt. Pháp, lúc đầu coi là quan thắng các tướng lãnh sẽ tìm lấy cớ nói giúp. Ai ngờ, bọn hắn căn bản cũng không có làm như vậy. Tương phản trực tiếp thuận lời của Vương Bẩm đầu, đem sự tình định xuống dưới. Lần này, đến phiên Vương Bẩm không thể chịu được kinh. Có chút không biết làm sao, nhưng chờ hắn ở quan thắng đám người cùng đi, thật ở cùng chủ lực, doanh địa cách xa nhau 10 dặm xa hậu doanh tuần sát một vòng về. Sau, cả người Vương Bẩm đều là mộng. Đồng thời cũng minh bạch quan thắng đám người lý do thoái thác đến tột cùng là có ý gì. Lương Sơn đại quân hậu doanh xác thực 10 phần đặc biệt. Hậu doanh dự trữ vật tư đầu to chính là trên thị trường tiêu thụ tương đương nóng nảy thịt cá cùng heo thịt dê đồ hộp, thậm chí còn có thể xưng xa xỉ phẩm các loại bánh kẹo. Những này đều là thật sự đồ tốt, đồng thời cũng không phải triều đình trích cấp bình thường lương thảo vật. Tư, triều đình cũng sẽ không như thế hào phóng. Phải biết đồ hộp cùng bánh kẹo đều là tương đương quý hiếm hàng hóa. Rất hiển nhiên, hậu doanh dự trữ đồ hộp cùng bánh kẹo, tất cả đều là cái gọi là Lương Sơn bản trại cung cấp, cùng triều đình không quan hệ. Tình huống như vậy, gọi Vương Bẩm cũng không biết nói cái gì là tốt. Cũng không thể cầm hậu doanh dự trữ quân giới vật tư nói sự tình đi. Nếu là hậu doanh dưới cơn nóng giận mang theo đồ hộp cùng bánh kẹo các loại vật tư rời đi, Vương Bẩm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không thể làm gì. Bởi vì hậu doanh cũng không phải là chính thức quân đội, mà là đánh lấy theo quân dân phu cờ hiệu. Cái này gọi Vương Bẩm không dám chơi đến quá mức. Quan thắng chở Lương Sơn đại quân hạch tâm tướng lĩnh không đề cập tới, 20000 Lương Sơn đại quân tướng sĩ nhìn xem đâu. Nếu là hắn làm quá phận, ai biết có thể hay không dẫn phát không tốt hậu quả. Tuần sát cùng Lương Sơn chủ lực rõ ràng ngăn cách hậu doanh. Vương Bẩm lúc này mới phát hiện Lương Sơn đại quân không giống bình thường. Chỗ, mẹ nó, Lương Sơn đại quân tướng sĩ lúc này chính là một ngày ba bữa. Mà lại mỗi ngày đều có thể dính vào một điểm dầu tanh. Vận khí tốt thậm, chí còn có thể ăn được một khối heo thịt dê. Mặt khác, các loại ướp gia vị gà vịt trứng ngỗng cung ứng. Cũng là gọi, Vương Bẩm giật mình sung túc. Ăn đến như thế phong phú. Nếu là chiến lực còn không tốt, vậy liền gặp, quỷ, biết được những này. Tân nhiệm Lương Sơn đại quân tổng quản Vương Bẩm, trợn mắt hốc mồm đồng thời. Cũng là cảm giác tương đương mới lạ. Chờ hắn biết được, hậu danh còn cung ứng các loại bùa chú thời điểm. Thật mắt trợn tròn, không có lầm chứ. Lúc đầu, hắn rất muốn mượn cơ đại phát lôi đình chi nộ. Hung hăng gian, dạy Lương Sơn đại quân một đám hạch tâm tướng lĩnh một phen. Chỉ bất quá, lúc trước đi theo đồng quán. Đồng dạng trải qua chinh phạt phương tịch. Chi chiến Vương Bẩm rất nhanh kịp phản ứng. Lương Sơn hậu danh cung, ứng các loại bùa chú là chuyện gì xảy ra? Có hồi xuân phù, thủy cầu phù, còn có đại phong, phù, hậu danh thay phiên tổng quản Nguyễn Tiểu Thất. Đứng tại Lương Sơn, đại quân trong soái trướng ương, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chậm rãi báo. Cáo, liền xông người này kiệt ngạo kinh, Vương Bẩm liền biết được hậu doanh. Sự tình không dễ chơi, những vật tư này. Cụ thể như thế nào cung ứng? Vương Bẩm hiện tại không có triệt để trưởng khống hậu danh nắm. Chắc, dự định trước tiên đem chỗ tốt cầm tới tay lại nói. Ăn uống trực tiếp đưa đến đại thực đường. Từ hậu danh tướng sĩ giám. Sát, để các huynh đệ có thể hưởng dụng được đến. Về phần bùa chú, căn cứ công dụng khác biệt. Cung ứng tình huống cũng là khác biệt, tỉ như hồi xuân phù. Thời điểm chiến đấu mỗi vị thống binh tướng lĩnh 3 đến 5 chương, thời điểm bình thường đều là từ hậu danh tự mình trưởng quản. Về phần ngũ hành phù, lúc chiến đấu phân phối đến thống binh đại tướng trong tay, thời điểm bình thường trên cơ bản đều từ hậu danh dự trữ. Quân giới vật liệu phân công có một bộ quy tắc khác. Theo Nguyễn Tiểu Thất kiệt ngạo thanh âm chậm rãi vang lên, Vương Bẩm sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Hắn phát giác, Lương Sơn đại quân hậu doanh quản lý. Thật đúng là đương nghiêm ngặt, chủ yếu là, liền hắn điều tra tình huống. Chấp hành các loại điều lệ chế, độ cùng kỷ luật tương đương nghiêm ngặt. Cái này liền vô cùng ghê gớm. Nha, triều đình trích cấp lương thảo vật tư. Kỳ thật cũng tại hậu doanh quản lý. Phía dưới. Chỉ là đồ chơi kia so sánh giá trị kinh người đồ hộp cùng bánh. Kẹo những vật này, thực tế không đáng giá nhắc tới. Càng là hiểu rõ Lương Sơn hậu doanh tình huống. Vương Bẩm trong lòng, càng phát ra nghiêm nghị. Hắn phát giác mình khả năng biết được Lương Sơn đại quân chiến lực cường hãn nguyên nhân. Đáng tiếc, nguyên nhân này cái khác quan quân không cách nào phục chế. Hoặc là nói triều đình sẽ không cho phép cái khác quan quân phục chế. Lần này, hắn cũng minh bạch muốn trưởng khống Lương Sơn đại quân. Hậu cần, không thể nói một điểm chỗ trống đều không có. Có thể nghĩ muốn khống chế hậu danh căn bản chính là người si nói mộng. Dựa theo song tiên hô diên trước trong âm thầm lời giải thích. Hậu, danh trực tiếp lệ thuộc vào Lương Sơn bản trại quản lý. Một khi phát giác, tình huống không ổn lập tức đoạn cung cấp. Thậm chí hậu danh đều có. Thể trực tiếp hủy bỏ. Đến lúc đó, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Làm không tốt sẽ còn gây nên trong quân dung chuyển. Tuyệt đối phải không đền mất. Không có cách. Nếu là hậu doanh cung ứng xảy ra vấn đề, đã thành thói quen mỗi ngày đều có thể nhiễm thức ăn mặn Lương Sơn đại quân tướng sĩ phải làm ầm ĩ không thể. Ở dưới mắt bực này thời khắc mấu chốt, một khi trong quân bất ổn sĩ khí hạ xuống, chiến lực xuất hiện trượt rất có thể ảnh hưởng đến đồng quán. Đại sự, một khi đồng quán chịu ảnh hưởng, Vương Bẩm dạng này tâm phúc cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Càng là hiểu rõ Lương Sơn đại quân, Vương Bẩm phiền muộn phát hiện, muốn lợi dụng sơ hở vớt chỗ tốt càng phát ra khó khăn. Nơi này không, Rảnh Lương vừa nói.